Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, Lão Băng Tàm. Vĩnh Dạ, Băng Cung, trong đại điện, một vị còng lưng lão giả chính cung kính cho Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ đại đế pha trà. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động cùng phấn khởi, đồng thời lại hơi kinh ngạc cùng tò mò. Hưng phấn là bởi vì Vĩnh Dạ đại đế còn sống, mà hiếu kỳ là đúng Liễu Thanh người này. Hắn rất ngạc nhiên Liễu Thanh là ai, thế mà có thể cùng Vĩnh Dạ đại đế cùng một chỗ. Hơn nữa thoạt nhìn Vĩnh Dạ đại đế thế mà còn lấy hắn làm chủ. Cảm giác này để lão giả trong lòng rung động, không thể không cẩn thận hầu hạ. Những năm này vất vả ngươi. Vĩnh Dạ đại đế uống một ngụm trà, cái kia mùi vị quen thuộc xông lên đầu, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng nàng là như thế hăng hái, tuyệt thế vô song, có thể bỗng nhiên quay đầu, năm tháng biến thiên, đã là vật là người không phải. Lão giả trước mắt chính là ngày xưa nàng nuôi một cái tiểu băng tàm. Không ngờ tới như thế năm tháng dài đằng đẵng qua đi hắn thế mà còn sống. Mà lại hiện nay, vị lão giả này đã có bất hủ cấp thực lực, trở thành bất hủ băng tàm. Thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Đại đế, ta cuối cùng đợi đến ngươi trở về. Có thể lão giả trước mắt lại một mặt cung kính quỳ gối Vĩnh Dạ đại đế trước mặt, đứng lên đi. Vĩnh Dạ đại đế thăm thẳm thở dài, đưa tay nói ra, ta đã không phải trong miệng ngươi ngày xưa Vĩnh Dạ đại đế. Hiện tại bất quá là một luồng tàn hồn thôi. Đại đế trong lòng ta vĩnh viễn là đại đế. Lão giả một mặt sợ hãi nói. Vĩnh Dạ đại đế lắc đầu, không có lại nhiều nói. Liễu Thanh ngồi ở một bên cũng không có chen vào nói, mà chính là lẳng lặng uống trà, nhìn lấy lão giả trước mắt. Bản thể hắn là một đầu băng tàm, không nghĩ tới Vĩnh Dạ đại đế ngày xưa nuôi băng tàm thế mà còn có thể sống tới ngày nay. Không thể không nói, con hàng này thật sự dài thọ a. Phải biết Vĩnh Dạ đại đế chỗ thời đại khoảng cách hiện nay dài bao nhiêu, khó có thể tính ra, chỉ ít có cái mấy chục ức năm khoảng cách a. Lão giả trước mắt thế mà sống đến nay, còn trở thành một phương bất hủ giả, mà lại hắn thế mà một mực thủ tại chỗ này, chờ đợi lấy Vĩnh Dạ đại đế trở về, một mực tin tưởng vững chắc Vĩnh Dạ đại đế còn sống. Không thể không nói phần này trung thành để Liễu Thanh đều vì đó động dung. Có ai có thể kiên trì mấy chục ức năm không lay được? Ngày xưa tiểu băng tam đã trưởng thành là một phương bất hủ bá chủ, không cần lại bái ta. Vĩnh Dạ đại đế giọng bình tĩnh nói. Nàng nhìn lấy lão giả trước mắt, ánh mắt lóe lên một tia cảm động. Vô số năm qua thủ hộ ở chỗ này, chỉ vì chờ hắn trở lại. Như thế trung thành nói không cảm động đó là giả. Nhưng nàng đã không phải là ngày xưa Vĩnh Dạ đại đế. Vĩnh Dạ nhất tộc hủy diệt về sau, Vĩnh Dạ đại đế danh hào liền đã theo lịch sử mai táng. Nàng bây giờ sớm đã không có ngày xưa hùng tâm tráng trí. Đại đế chấm ngoặc kép. Lão giả hai mắt rưng rưng, run run rẩy rẩy nói, mặc kệ như thế nào, ta sẽ vĩnh viễn đi theo đại đế hai bên muôn lần chết không hối hận. Có lòng đứng lên mà nói. Vĩnh Dạ đại đế khẽ vuốt cằm, xem như thừa nhận hắn. Lão giả lúc này mới đứng lên, lại cúi đầu, chỉ thấy Vĩnh Dạ đại đế nhẹ nói, ngươi không cần đi theo ta, hiện tại ta chỉ là một luồng tàn hồn, hết thảy lấy hắn làm chủ. Lão giả nghe xong sắc mặt đại biến, trong lòng thất kinh, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Liễu Xanh một mắt, trong lòng chấn động vô cùng. Vĩnh Dạ đại đế một câu nói kia ý tứ rất rõ ràng, cũng là minh bạch nói cho hắn biết. Hiện tại Vĩnh Dạ đại đế chính đi theo bên cạnh người thanh niên này. Cái này khiến lão giả rất khiếp sợ. Ngày xưa đại đế thế mà đi theo người khác, truyền đi còn không nhấc lên sóng to gió lớn. Mà để hắn không thể nào hiểu được chính là, Liễu Thanh có năng lực gì có thể cho Vĩnh Dạ đại đế đi theo. Trong lòng của hắn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ phẫn nộ. Đường đường đại đế thế mà hạ mình tại người, chẳng lẽ là bị bức bách? Hừ, phát giác được lão giả lửa giận trong lòng cùng sát ý, Vĩnh Dạ Đại Đế sắc mặt lạnh lẽo, nhẹ hừ một tiếng, lão giả nhất thời dọa đến run lên, trực tiếp quỳ xuống, "Đại Đế thứ tội." Hắn có chút sợ hãi cúi đầu xuống. "Đừng cầu ta, cầu hắn." Vĩnh Dạ Đại Đế không nói lời nào nhìn lấy lão giả. Mặc dù là ngày xưa chính mình nuôi Băng Tam, hiện tại trở thành bất hủ, nhưng thì tính sao? Nàng hiện tại đi theo Liễu Thanh hai bên, ngươi một cái tiểu Băng Tam lại dám đối Liễu Thanh bộc lộ lửa giận cùng sát ý. Chán sống rồi, phải biết Liễu Thanh khủng bố, nàng là lớn nhất thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ là một cái bất hủ Băng Tam còn chưa đủ người ta một tay diệt. Mời đại nhân thứ tội. Lão Băng Tam một mặt sợ hãi, xấu hổ lễ bái. Liễu Thanh nhìn một chút bên cạnh mặt không thay đổi Vĩnh Dạ Đại Đế, lại nhìn một chút quỳ tại lão giả trước mắt, mỉm cười, ngươi tự mình xử lý, ném cho ta làm gì? Hắn bật cười lắc đầu, ta ra ngoài đi một chút. Nói xong hắn bóng người nhoáng một cái biến mất tại trong đại điện. Lão giả đều không thể phát giác được hắn như thế nào biến mất. Trong lòng nhất thời lẫm liệt, có chút hoảng sợ thất sắc. Vốn cho rằng Liễu Thanh không có gì, lại không nghĩ thế mà kinh khủng như vậy. Phải biết hắn nhưng là bất hủ giả a, có thể tại trước mặt lặng yên không tiếng động biến mất tuyệt đối không đơn giản. Lại hồi tưởng vừa mới chính mình thế mà không có phát hiện Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế đến. Nếu không phải nàng nỉ non một tiếng khả năng đều không thể phát giác có người tới gần. Vừa nghĩ như thế, lão giả nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Thế nào? Biết sợ, Vĩnh Dạ Đại Đế nhàn nhạt mà hỏi. Lão giả quỳ ở nơi đó không có trả lời, mồ hôi lạnh trên trán là tả rơi xuống. Hắn tồn tại không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù là ta đỉnh phong thời kỳ cũng không đủ người ta một bàn tay đập. Vĩnh Dạ Đại Đế một phen kém chút không có đem lão giả trực tiếp đưa đi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin. Tại lão giả tâm lý thế nhưng là dọa cho phát sợ. Vĩnh Dạ Đại Đế đỉnh phong thời kỳ cường đại cỡ nào hắn là tinh tường. Nhưng người ta nói cho dù dạng này đều không đủ Liễu Thanh một bàn tay đập. Vậy đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Đáng sợ. Tốt, hắn không có tính toán ngươi vô lý. Nếu có lần sau nữa, cho dù hắn không nói ngươi cũng không sống nổi. Hiểu chưa? Vĩnh Dạ Đại Đế nghiêm khắc cảnh cáo nói. Đúng, Đại Đế, ta hiểu được, lão giả vội vàng bảo đảm nói. Tâm lý cực sợ, tại bên ngoài thần điện, Liễu Thanh nghe được đối thoại của hai người, có chút buồn cười lắc đầu. Bất hủ giả, nói thật ra tại Liễu Thanh trong mắt còn chưa đáng kể. Nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế nói nàng đỉnh phong thời kỳ không đủ hắn một bàn tay đập vậy thì có chút khoa trương, nhưng tại Vĩnh Dạ Đại Đế trong mắt một chút không khoa trương. Suy nghĩ một chút, Liễu Thanh nuôi 3000 đại đạo ma thần, còn có 3 tôn không biết cường đại bản tôn, còn có các loại át chủ bài tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn cũng là một cái đồ biến thái. Nàng xem chừng chính mình đỉnh phong thời kỳ thật không đủ một bàn tay đập. Không biết Lẫm Đông hiện tại ra sao. Bên ngoài thần điện, Liễu Thanh đứng tại băng sơn chi đỉnh, ngắm nhìn toàn bộ Lẫm Đông đại lục. Hắn yên lặng cảm ứng, rất nhanh đã tìm được Lẫm Đông nữ vương khí tức. Có điều hắn rất nhanh phát giác được, ở chỗ này còn có không ít khí tức cường đại, có không kém gì Lẫm Đông nữ vương, có thậm chí ẩn ẩn càng mạnh. Xem ra Lẫm Đông đại lục ở bên trên không chỉ là Lẫm Đông nhất tộc, còn có những chủng tộc khác cùng thế lực tồn tại, một chút không kém gì Lẫm Đông nữ vương thế lực. Trách không được Gaia nói Lẫm Đông đại lục cái này bên trong đang nội chiến, giống như nói là cái gì tranh đoạt Vĩnh Dạ hoàng tọa. Cái này không phải liền là Vĩnh Dạ Đại Đế ngai vàng sao? Tại Lẫm Đông đại lục ở bên trên lưu truyền một cái truyền thuyết, chỉ cần ai có thể ngồi lên Vĩnh Dạ hoàng tọa thì có thể thu được Vĩnh Dạ Đại Đế truyền thừa, cuối cùng thống trị toàn bộ Lẫm Đông đại lục. Ngươi có tính toán gì không? Vĩnh Dạ Đại Đế không biết khi nào xuất hiện tại bên cạnh. Cái kia Băng Tầm lão giả chính cung kính đứng ở phía sau, giống như một cái lão bộc đồng dạng chờ lấy. Liễu Thanh nhìn qua mênh mông Lẫm Đông đại lục, bỗng nhiên cười nói, nơi này sinh linh, chính tại tranh đoạt ngươi ngai vàng. Nếu chúng nó biết ngươi còn sống không biết là cảm tưởng gì. Để chúng nó tranh đi. Quá khứ đã thành mây khói. Thế gian đã không còn Vĩnh Dạ Đại Đế. Vĩnh Dạ Đại Đế thản nhiên nói. Không có chút nào để ý. Ta cảm thấy Lẫm Đông Nữ Vương không tệ. Hẳn là có thể đầy đủ làm người thừa kế của ngươi. Liễu Thanh vừa cười vừa nói. Vĩnh Dạ Đại Đế khẽ vuốt cằm. Nàng thật là không tệ. Thể nội chảy xuôi theo ta một tia huyết mạch. Cũng coi như có tư cách kế thừa Vĩnh Dạ Hoàng tọa đạt được ta truyền thừa. Tới, Liễu Thanh nói. Ba người hướng phía dưới núi nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái chi to lớn quân đoàn đang từ tứ phía hướng nơi này chạy đến. Đại Việt Hùng Cường, Thân Chinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.